Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, thế nhưng là hắn đã tới. Đêm rất khuya, cuối cùng hơn 4 giờ cực tốc lao vụt, Lam Phong bọn họ rốt cục trở lại Tô Hải. Ba người cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau Lam Phong chính là đem Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người đưa về đến các nàng chỗ ở. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lam Phong vẫn như cũ là đem Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lưu tại các nàng bên người tiến hành hộ vệ các nàng an toàn. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Đã là đêm khuya 10 giờ. Hơi chút trầm ngâm, hắn cũng không trở về Tô Hàn Yên chỗ ở Tô Giang biệt thự, mà chính là dự định tại phụ cận nhà khách mở một cái phòng nghỉ ngơi. Tiểu Gia Hòa, đang ở đâu? Bất quá ngay tại lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Lại là Tử La Lan phát tới WeChat. Tại Tô Hải, yêu tinh tỷ ngươi đây. Nhìn lấy tin tức, Lam Phong ngồi ở trong xe nhanh chóng trả lời. Ta vừa tới Tô Hải xuống phi cơ ở phi trường. Tiểu tử ngươi nếu như là đang bận bịu tán gái lời nói, ta thì chính mình đánh cái xe đi. Tử La Lan đáp lại nói. Đừng, tỷ ta, ngươi chờ, ta lập tức lái xe tới đón ngươi. Thấy thế, Lam Phong vội vàng đáp lại nói. Sau đó hắn chính là nhanh chóng phát động Phục Long chiến hạm hướng về Tô Hải phi trường quốc tế. Lao vụt mà đi. Thực Lam Phong hồi Viêm Hoàng quốc thời điểm liền đã yêu cầu Tử La Lan cùng hắn cùng một chỗ về nước. Bất quá Tử La Lan nhưng bởi vì nàng còn có một số hắn sự tình không có cần phải xử lý, liền cự tuyệt Lam Phong yêu cầu. Bây giờ Tử La Lan đột nhiên không một tiếng vang đi vào Tô Hải, ngược lại là cho Lam Phong một kinh hỉ. Lái Phục Long chiến hạm, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Tô Hải phi trường quốc tế xuất khẩu. Cho dù nơi này đã là đêm khuya, cái này Tô Hải phi trường quốc tế cũng đều là phi thường náo nhiệt. Dừng xe xong, bốn phía xem chừng một phen cũng không có phát hiện Tử La Lan. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn nhanh chóng móc điện thoại di động gọi Tử La Lan số điện thoại di động tới. Uy, yêu tinh tỷ, ta đã đến phi trường. Ngươi ở đâu? Điện thoại vừa tiếp thông, Lam Phong chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Ta ở phi trường số 1 xuất khẩu sườn đông, gặp phải điểm phiền phức. Trong điện thoại truyền đến Tử La Lan rất là bất đắc dĩ thanh âm. Lam Phong ngay sau đó chính là cúp điện thoại, hướng về phi trường số 1 xuất khẩu sườn đông bước đi. Làm Lam Phong đến cái này phi trường số 1 xuất khẩu sườn đông vị trí lúc nhất thời bị trước mắt hùng vĩ cảnh sắc cho hung hăng rung động một thanh. Bởi vì nơi này vậy mà ngừng lại từng dãy có giá trị không nhỏ xe sang trọng. Lamborghini, Maserati, Bugatti Veyron, Ferrari, Porsche các loại có thể nói là không thiếu gì cả. Nhìn một cái khiến người ta hoa mắt. Cái này mẹ nó là ở phi trường lái xe sang trọng phát triển. Lam Phong hỏi thăm một bên công tác nhân viên vừa mới biết được nguyên lai là một số phú nhị đại. Trong lúc rảnh rỗi chạy đến bên này chạy hoặc là cô gái đẹp mang nữ tiếp viên hàng không cái gì. Cái này khiến đến Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh Lam Phong chính là tìm tới Tử La Lan. Bây giờ nàng thì là bị một đám mặc lấy danh quý y phục, mang theo danh quý đồng hồ thanh niên nam tử cho bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người đều là một mặt hỏa nhiệt cùng tham lam nhìn lấy Tử La Lan. Hận không thể đem trước mắt cái này mỹ nữ ăn hết đồng dạng. Tại bọn họ bên cạnh trên mặt đất thậm chí còn nằm một số mặc hàng hiệu thanh niên. Bọn họ vốn là đã từng các nơi nhân vật nổi tiếng phú thiếu. Bởi vì bây giờ Viêm Hoàng quốc thủ đô chính là Tô Hải duyên cớ công ty bọn họ gia tộc xí nghiệp các loại cũng đều toàn bộ di chuyển đến bên này. Mà bọn họ cũng là như thế. Bận rộn một ngày, một đám người nhàn đến phát chán liền mở ra xe sang trọng đến phi trường đến tìm thú vui. Đi săn cái gì? Lại tuyệt đối không ngờ rằng có thể ở phi trường gặp phải giống Tử La Lan dạng này siêu cấp đại mỹ nữ. Cho nên khi nhìn đến Tử La Lan trước tiên bọn gia hỏa này toàn bộ đều không hẹn mà cùng chủ động chạy xuống xe đối với Tử La Lan Hiến lấy ân cần. Hỏi han ân cần cái gì, hy vọng có thể đưa nàng đoạn đường. Vì thế bọn gia hỏa này ở giữa còn đánh một trận. Có chút gia hỏa thụ thương. Có chút gia hỏa đến bây giờ cũng còn ngã trên mặt đất không có thể đứng lên. Mỹ nữ, người nhìn chúng ta ca mấy cái, vì ngươi đều đem bọn này quấy rối ngươi hai hàng cho đánh lật trên mặt đất, phiền phức cho chút thể diện, suy tính một chút ta thế nào. Một tên giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật, khuôn mặt coi như anh tuấn, nhìn qua hơn 20 tuổi, trên tay mang theo Rolex đồng hồ nổi tiếng, thon dài dáng người bị một bộ Louis Vuitton định chế khoản tây phục bao vây, thanh niên đối với Tử La Lan tự tin cười một tiếng, trong miệng truyền ra có chút phiêu giật thanh âm. Hắn tên là Danh Thần, chính là tên thị tập đoàn chủ tịch nhi tử, cũng là đã từng Tây Nam khu vực Danh gia thiếu gia. Chỉ bất quá bởi vì tinh không dị tộc xâm lấn, đất đai bị thôn tính chiếm lĩnh. Bọn họ Danh gia cùng tên thị tập đoàn chính là di chuyển đến Tô Hải đến. Bây giờ tại Tô Hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này sáng sớm là cao quý Danh gia thiếu gia không chỉ có được hơn người thương nghiệp thủ. Đoạn dựa vào phụ thân hắn cho hắn 1 tỷ cứng rắn sáng tạo một cái giá trị thị trường gần chục tỷ. Công ty lên sàn, vẫn là một tên thực lực cường đại võ giả, có được tông sư cấp bậc thực lực. Tại bây giờ Tô Hải xem như cực kỳ có tên tồn tại. Chỉ bất quá gia hỏa này sinh hoạt cá nhân lại là hỗn loạn không chịu nổi. Không quá bị người ưa thích. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không lớn nửa đêm dẫn một đám con nhà giàu đến phi trường những địa phương này thông đồng đi săn mỹ nữ. Đương nhiên bằng bọn gia hỏa này thân phận cùng tài phú muốn chơi mỹ nữ chẳng qua là dễ như trở bàn. Tay sự tình, bọn họ đến nơi đây bất quá là vì thanh tú yêu Việt. Tìm kích thích cùng tồn tại. Chờ một đêm phía trên không nhìn thấy mỹ vị con mồi. Đang lúc mọi người thất vọng lúc lại nhìn đến Tử La Lan. Đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống kinh hỉ. Cho bọn hắn một phần thật to kinh hỉ cùng thỏa mãn. Có thể cùng Tử La Lan dạng này tuyệt sắc mỹ nữ đến một trận vui sướng kích thích diễm ngộ cùng kích. Tình, không thể nghi ngờ là một kiện trung thân khó quên sự tình. Mỗi người đều có thể nói là hỏa nhiệt vạn phần. Dạng này mỹ vị con mồi tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Nghe được Danh Thần lời nói, nhìn trước mắt đám người kia cái kia hỏa nhiệt ánh mắt, Tử La Lan tuyệt mỹ trên gương mặt treo mê người cười yếu ớt. Nàng lười biếng quất một miệng trong tay thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra làm cho người phun máu dụ người thanh âm. Xin lỗi, các ngươi vừa mới cũng đều đã nghe được tỷ tỷ ta tiếp điện thoại. Tỷ tỷ ta đã ước người. Ta bằng hữu ngay tại chạy đến tiếp ta. Tử La Lan cái kia làm cho người phun máu thanh âm rơi vào Danh Thần bọn này phú nhị đại trong tai. Phối hợp với nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan cùng gợi cảm hỏa nhiệt tư thái không thể nghi ngờ là để đến thân thể bọn họ khô nóng. Nội tâm sao động vạn phần. Ha ha, mỹ nữ. Cái này có cái gì? Người trực tiếp gọi điện thoại để hắn không dùng để không là được. Buổi tối hôm nay ngươi muốn đi chỗ nào chúng ta ca mấy cái đều bồi tiếp. Cho dù là thiên đường cũng được. Bao ngươi hài lòng như thế nào? Danh Thần hoàn toàn không nhìn Tử La Lan lời nói. Điều mở miệng cười. Hô, Tử La Lan quất một miệng thuốc lá sợi. Đem nồng đậm khói bụi đối với Danh Thần chậm chậm phun ra. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Trong miệng truyền ra tiêu hồn lời nói. Thế nhưng là, hắn đã tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.